Anh đã yêu một lần, điều hạnh phúc với người mình yêu. Ai đã qua một lần, điều trải qua cay đắng của tình yêu. Ngày xưa tôi cũng yêu người tôi yêu đẹp xinh, như hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi chia. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Gặp thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh yêu trong vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với. Nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vời. Trong bóng đêm chập chùng chỉ một mình tôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân. Nhiều đêm thức giấc ngỡ ngàng nhớ người tình nhân. Tặng nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng nguyện sâu. Thank you.

lên thật sâu vào tâm trí anh, cơn ác mộng đâu ai dừng mãi ở trong lòng. Nhưng đời anh là con số không, mà lại hay cố điêu lấy những thứ xa hoài mong. Hoa bằng lăng ngoài hiên chỗ bóng, đôi gót hồng mai em sang ngang bước theo chồng. Khi thuyền hoa rời đôi bên sông, người về phương ấy đêm đêm bên ai liệu có an lòng. Rồi người rời bước thật mau, mặc vào tay trơn vỡ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ.

Thank you. gì để lòng anh phải nhớ mong. Vẫn còn đây những nỗi yêu anh, vẫn còn đây những phút vui buồn, chỉ môi riêng em không còn đây, không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không em? Cứ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trái tháng mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau? Sao thì mà